Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại dựa lưng vào tường, sống lưng lạnh toát, họ hít vào một hơi, suýt chút nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ vì sợ hãi. Quý Minh Trần buông tay xuống, ngọn lửa đỏ rực trên đầu ngón tay anh biến mất. Giọng nói trong trẻo êm tai lúc này lại giống như ác quỷ. Tôi không có hứng thú gì những con kiến hôi như các người, nhưng nếu các người không nghe lời tôi sẽ gì từng người một. Có lẽ mọi người vẫn chưa biết, tôi không chỉ là con trai ruột của ngài lãnh chúa, mà còn là vật thí nghiệm đỉnh cao mà ông ta dày công nghiên cứu nhiều năm, là sản phẩm tâm huyết nhất của ông ta. Và điều ông ta thèm muốn nhất chính là dòng MAU này của tôi. Đừng nói là bây giờ tôi gì trừ chắc thành, cho dù tôi tàn sát cả khu một Đông Châu, lão già ích kỷ đó cũng sẽ không động đến tôi một sợi lông. Các người có tin không, Đông Châu khu luôn lấy kẻ mạnh làm trọng, muốn những người này vốn không muốn phục tùng, quy thuận anh, chỉ cần một chữ, giết. Bất cứ ai không phục, bất cứ ai phản kháng, bất cứ ai có dị tâm, anh chỉ cần động ngón tay, thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Không có gì đáng sợ hơn sức mạnh tuyệt đối áp đảo, không có gì đáng sợ hơn việc đối mặt với cái chết. Thu phục những đội trưởng tinh nhuệ và dị năng giả của khu một Đông Châu, Quý Minh Trần chỉ mất một đêm. Bầu trời đêm vào lúc rạng sáng mây đen cuồn cuộn, không lâu sau liền đổ mưa rả rích. Cơn mưa ào ạt át đi tiếng S-U-N-G-G-I-E-C chóc cũng rửa trôi dòng M-A-U loang lổ trên bậc thang đá dài hun hút của lâu đài. Đến khi trời sắp sáng, hàng trăm chiến sĩ S-U-N-G ống trong tay bao vây tòa nhà chỉ huy cao nhất của lâu đài. Khi Quý Chiết Huy trên xe lăn trong phòng làm việc kịp phản ứng, cơn gió lạnh lẽo đã thổi vào từ bên ngoài đại sảnh, mang theo khí thế không thể ngăn cản. Đại sảnh trên đỉnh lâu đài được trang trí lộng lẫy, trên xà nhà chạm khắc những bức phù điêu không rõ tên, mặt sàn đá cẩm thạch sáng bóng như gương. Nhìn bóng dáng áo trắng in trên mặt đất, người đàn ông lớn tuổi trên xe lăn ngước đôi mắt đục ngầu lên, nghiến răng ho khan. Khụ, Quý Minh Trần, hàng trăm lính canh S, U, N, G ống trong tay hai bên đại sảnh đồng loạt giương súng, chĩa vào người đàn ông áo trắng đang chậm rãi bước vào như ma quỷ, mang theo gió tanh mưa máu. Lông mày anh dính máu, khóe môi lại mỉm cười. Bất ngờ lắm sao, ngài lãnh chúa, tiếng giày da đạp trên nền đá cẩm thạch vang lên những tiếng lộp cộp, giọng nói trong trẻo êm tai như ma quỷ vang lên. Ông đã ban cho tôi sự sống, dùng gen đặc biệt của tôi nghiên cứu ra dòng M, A, U, Phượng Hoàng. Ban cho tôi dị năng hệ hỏa mạnh nhất, vậy mà bây giờ lại bị tôi G, I, E, C một cách bất ngờ. Quý Minh Trần vừa nói vừa khẽ cười, dường như rất vui vẻ. Hàng trăm lính canh trong đại sảnh nhìn trái nhìn phải, thấy bậc thang phía sau anh cũng là những chiến binh áo đen đông nghịt, liền lùi lại nữa. Bảo vệ ngài lãnh chúa, Quý Chiết Huy đã tìm anh suốt một năm trời, hoàn toàn không ngờ anh lại quay về vào lúc này, càng không ngờ anh lại dùng thủ đoạn sấm sét như vậy để tàn sát cả tòa lâu đài cổ, còn trong một đêm thu phục được nhiều người như vậy. Thực lực này thật khiến người ta kinh hãi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nổ súng, Quý Chiết Huy ra lệnh, tiếng S, U, N, G vang lên liên tiếp, hàng trăm viên đạn đồng loạt B, A, N ra, nhắm thẳng vào người đàn ông áo trắng giữa đại sảnh. Chỉ tiếc, chỉ có tia S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G ầm ĩ mà không thấy một lỗ đạn nào trên chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của anh. Những viên đạn tấn công anh dường như có thể bốc hơi, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc đến gần anh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có dị năng giả tốc độ đứng bên cạnh Quý Chiết Huy nhìn thấy toàn bộ quá trình. Làm gì có chuyện đạn tự nhiên biến mất, rõ ràng là tốc độ ý niệm của người đàn ông đó có thể vượt qua tốc độ âm thanh và ánh sáng. Trước khi viên đạn B, A, N trúng anh đã dùng dị năng hệ hỏa cường đại nung chảy hàng trăm viên đạn. Về tốc độ, anh có thể làm chậm và bóp méo thời gian. Về dị năng, dị hỏa có thể nung chảy đạn ở nhiệt độ cao. Hóa ra những gì ngài lãnh chúa nói là sự thật, dòng M, A, U, Phượng Hoàng là bá chủ bẩm sinh, sở hữu dòng M, A, U này không chỉ có dị năng hệ hỏa vô địch, mà các chỉ số công thủ khác cũng đều đạt đến mức tối đa. Linh nguyên cũng không giống như dị năng giả bình thường có giới hạn năng lượng dự trữ, theo số lượng zombie hoặc quái vật biển bị G, I, E, C tăng lên, anh thậm chí có thể tích trữ năng lượng vô hạn. Đây đâu chỉ đơn giản là dị năng giả siêu cấp, đây quả thực là vô địch, là bất tử trong truyền thuyết. Cách chương